Ầm, ngọc lâu của Diệp Húc đột nhiên tăng lên một tầng nữa. Hắn vui vẻ, lại nghe một tiếng ầm nữa vang lên, ngọc lâu lại mọc thêm tầng nữa. Chỉ một lát ngọc lâu hắn đã mọc thêm hai tầng, có thể thấy năng lượng chất chứa trong đám cổ thụ ở Thiên Tuyệt Cốc này kinh người cỡ nào. Chờ số tầng không tăng lên nữa, Diệp Húc mới khiến cho đám rễ đầy trời kia lùi về trong hư không. Hắn thầm nghĩ, tầng 20, ngọc lâu của ta đã đạt đến 20 tầng rồi. Lúc này đây cho dù không được món bảo vật nào thì chuyến đi này cũng không tệ. Phong Thủy Vân, Phó Tây Lai và Hao Thiên Khuyển ngơ ngác nhìn đáy cốc Thiên Tuyệt. Khu rừng rậm rạp tươi tốt ban đầu này đã biến thành đất không, ngay cả cọng lông cũng chẳng còn. Xem tại Chuân Phao, VN, chủ công à, ngài xác định ngài không phải yêu quái ấy chứ? Hao Thiên Khuyển dùng mình một cái, lẩm bẩm nói. Cách chương.